Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 33, chúng ta đang xem tô tần, cùng tiếu dung tiếng kêu thảm thiết cùng nhau, vang lên còn có tiếu đằng nổ súng tiếng súng. Có lẽ là bởi vì quá mức phẫn nộ, tiếu đằng này một thương, súng, đại thất chính xác. Trực tiếp đánh vào tô tần mặt sau trên tường. Chờ đến muốn khai đệ nhị thương súng thời điểm, tô tần đã đem di tiếu dung trong ánh mắt giày cao gót rút ra tới chiều bên này hung hăng mà ném lại đây. Tiếu đằng đành phải nghiêng đầu tránh thoát. Chờ đến lại xem, tô tần đã leo lên tường vây, đối với hắn lạnh khốc cười, sau đó nhanh nhẹn phiên đi xuống. Tiếu đằng phẫn nộ hướng tới tường vây đầu liền khai mấy thương súng, sau đó bất chấp đuổi theo tô tần, vội vàng chạy vội tới tiếu dung bên người. Tiếu dung xinh đẹp gương mặt lúc này đầy đầu đầy cổ đều là huyết, mắt phải máu me nhảy nhụa, một cái lỗ thủng thoạt nhìn phá lệ dọa người. Tiếu đằng không dám đi thử tiếu dung còn có hay không hô hấp, chỉ là run rẩy đem tiếu dung một phen bế lên tới, liền hướng ngõ nhỏ ngoại chạy. Một bên chạy một bên đối với chính mình trong lòng ngực đã sớm mất đi chi giác tiếu dung kêu: Dung dung không sợ, ca ca tới, ca ca sẽ cứu, ca ca của ngươi nhất định sẽ cứu ngươi. Tô tần từ đầu tường phiên hạ cấp tốc chạy ra này một mảnh khu vực, phát hiện tiếu đằng cũng không có đuổi theo, lúc sau mới thả chậm bước chân. Sau đó gắt gao mà nhăn lại mày. Nàng bổn ý là thừa dịp tiếu dung lạc đơn thời điểm thần không biết quỷ không hay đem nàng giải quyết rớt. Nhưng là từ lúc bắt đầu phát hiện tiếu dung cư nhiên là cái người biết võ thời điểm chỉnh chuyện, liền thoát ly tô tấn khống chế. Nhưng là liền tính tiếu dung có công phu trong người nàng cũng có thể giải quyết rớt. Bất quá chính là thời gian trường một chút mà thôi. Nhưng là tiếu đằng xuất hiện liền trực tiếp làm nàng lần này kế hoạch thất bại một nửa. Cũng không phải không có nghĩ tới trực tiếp đem hai huynh muội cùng nhau giải quyết. Nhưng là tiếu đằng trên tay có thương, súng. Không đợi nàng đến phụ cận liền sẽ bị đánh thành cái sàng đi. Cái này là thật sự kết mối thù không chết không thôi. Bất quá may mắn giải quyết rất một cái tiếu dung, bằng không hai huynh muội cùng nhau thượng nàng là một chút phần thắng đều không có. Tô tần thở ra một hơi, ân ủi chính mình. Mà từ đầu tới đuôi tô tần đều không có nghĩ tới phía chính mình cũng là có Lâm Thanh Dương mấy người. Tô tần cũng không có lập tức trở về, mà là đi trước đại môn tìm một chút Hứa Diệu. Bất hạnh chính là hôm nay không phải Hứa Diệu trực ban, nhưng là may mắn chính là hôm nay là Tiền Tiểu Lâm trực ban. Tô tần vốn dĩ không nhận ra cái này thoạt nhìn như là cái tiểu bạch kiểm tiểu binh lính, nhưng thật ra hắn liếc mắt một cái liền đem tô tần nhận ra tới. Tô tần, ngươi thật sự tới à? Ngày hôm qua Hứa Diệu kia tiểu tử chạy về tới cùng chúng ta nói chúng ta còn chưa tin đâu, đang định hôm nay đi tìm ngươi. Nói xong thấy tô tần vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hắn, biết không nhớ tới hắn tên, có một chút thất vọng, nhưng vẫn là hưng phấn tự giới thiệu nói: Ta kêu Tiền Tiểu Lâm, liền lần trước ở Ninh Viễn cùng ngươi vấn đề đề, còn có một cái kêu Lý Tam Nhi nói phải cho ngươi làm ăn cái kia. Tô tần bừng tỉnh, hắn ta nhớ rõ, am hiểu làm bạch diện màn thầu nói muốn mang nàng hạ tiệm ăn cái kia. Ha ha. Hắn nói muốn mang ngươi hạ tiệm ăn, hiện tại tiệm ăn đều đóng cửa, xem ta trở về như thế nào, cười hắn. Tiền Tiểu Lâm cười đến thấy răng không thấy mắt, tô tần cũng cười một chút, sau đó nói: Đúng rồi, ngươi có thể mang ta đi tìm các ngươi liền trường sao? Tiền Tiểu Lâm gương mặt tươi cười đọng lại một chút. Nguyên lai lần trước chị dễ nói bộ đội đã chịu tang thi tập kích thời điểm liền Trường Chương Kiến quân vì cứu một sĩ binh bị tang thi chảo bị thương, nhưng là lại không có lập tức biến thành tang thi. Không chỉ có như vậy, hai ngày lúc sau liền miệng vết thương cũng hảo. Sau lại tin tức truyền đi ra ngoài, thủ đô phương hướng đặc biệt phái một trận phi cơ trực thăng đem hắn tiếp đi rồi. Tô Tần vừa nghe tin tức này còn không kịp suy nghĩ mặt khác. Chỉ là nghĩ, cái này phiền toái, nếu không thể được đến Trương Nhị Thúc phù hộ, như vậy Tiếu Đằng trả thù đi lên tình huống chỉ sợ không dung lạc quan. Tiền Tiểu Lâm thấy Tô Tần mày nhíu chặt, liền tò mò hỏi, ngươi tìm chúng ta liền chiều giải sự sao? Thật sự không được nói ngươi có thể tìm chúng ta đại liền trường a đại liền trường. Tô Tần nhíu hạ mi. Nàng cùng Trương Cố cuối cùng là có điểm giao tình. Trương Nhị Thúc có thể xem ở Trương Cố mặt mũi thượng cấp chính mình phương tiện. Chính là cái này đại liền trường, chính là chúng ta liền lớn lên cháu trai. Liền trường đi rồi phía trước liền đem chúng ta đều giao cho đại liền dài quá, Tiền Tiểu Lâm nói. Tô Tần đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Các ngươi liền chiều dài mấy cái cháu trai. Tiền Tiểu Lâm khó xử gãi gãi tóc nói. Liền chiều dài mấy cái cháu trai ta không biết. Ta liền biết chúng ta đại liền trường kêu Trương Cố. Tô Tần lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt cũng mang theo vài phần nhẹ nhàng ý cười. Kia phiền toái ngươi dẫn ta đi tìm hắn đi. Tiền Tiểu Lâm sảng khoái mà đáp ứng rồi. Cùng cửa những người khác nói một tiếng. Sau đó liền chuẩn bị mang theo Tô Tần đi tìm Trương Cố. Tô Tần một đường đi tới. Gặp được không ít người quen. Đều là ngày đó ở Ninh Viện gặp qua tiểu binh lính. Có nhớ không đặt tên liền cười cùng hắn gật đầu. Nguyên bản trống trải tiểu viện tử chỉ chốc lát sau liền dòng người chen chúc xô đẩy. Hứa Diệu vốn dĩ tối hôm qua gác đêm, hôm nay ban ngày nghỉ ngơi. Ở ký túc xá nghe được có chiến hữu nghe được Tô Tần tên vội vàng từ trên giường phiên xuống dưới. Dẫn theo quần liền ra bên ngoài chạy, chạy vài bước lại chạy về đi đối với cửa sổ đem đầu tóc bắt hai hạ. Đem một cái ký túc xá chiến hữu cười đến không được. Tiền Tiểu Lâm nhìn đến kích động các chiến hữu, hắn làm Tô Tần dẫn đường giả tức khắc xú thí vô cùng. Trên mặt đều ở tỏa ánh sáng, Tô Tần nhìn đến Trương Cố thời điểm Trương Cố ghé vào bàn công tác thượng ngủ rồi. Trên bàn hỗn độn bày các loại văn kiện giấy bản thảo. Hiển nhiên là mệt ngủ, Tiền Tiểu Lâm ở cửa hô một tiếng báo cáo, Trương Cố mới giật mình. Sau đó từ bàn công tác thượng ngẩng đầu lên, xoa xoa huyệt thái dương, nói, lại xảy ra chuyện gì? Báo cáo liền trường, có người tìm, Tiền Tiểu Lâm nói liền mang theo Tô Tần đi đến. Trương Cố cho rằng lại là Ninh Viện Đại học học sinh. Nhớ tới mấy ngày nay thỉnh thoảng có người tới tìm hắn, hỗ trợ. Hắn huyệt thái dương liền thình thịch, đau. Đang muốn đòi Tiền Tiểu Lâm trực tiếp đem người mang đi. Liền nhìn đến Tiền Tiểu Lâm đem người đều cấp mang vào được. Còn không kịp phát hỏa Trương Cố liền ngây ngẩn cả người. Tức giận đọng lại ở trên mặt. Thân mình lại không tự giác đứng lên. Tô Tần gật đầu. Mỉm cười. Trương Cố đối Tô Tần đã đến có chút vui mừng khôn xiết. Vội vàng cấp Tô Tần đăng vị trí, lại cố ý kêu Tiền Tiểu Lâm đi hậu cần đánh nước ấm cấp Tô Tần pha trà. Nhiệt tình mà làm Tô Tần phát mau, thật vất vả ngồi xuống. Trong phòng chỉ còn lại có Tô Tần cùng Trương Cố hai người. Xuyên thấu qua mắt kính phiến có thể nhìn đến Trương Cố trong ánh mắt tràn đầy hồng tơ máu. Thoạt nhìn hình như là thật lâu không ngủ quá một cái hảo giác. Vốn là Trương Cố địa bàn, Trương Cố lại có vẻ so Tô Tần cái này khách nhân còn muốn câu thúc. Vẫn là Tô Tần đã mở miệng, vừa mở miệng liền thẳng đến chủ đề. Trương Cố, ta tới là tìm ngươi hỗ trợ. Trương Cố nhìn đến Tô Tần gần nhất liền thẳng đến chủ đề. Trong lòng nói không rõ là nhẹ nhàng thở ra vẫn là thất vọng. Nhưng là thấy Tô Tần sắc mặt ngưng trọng đành phải thu hồi chính mình không tự giác tiểu tâm tư. Cũng nghiêm túc lên, yêu cầu ta làm cái gì? Tô Tần cũng không giấu hắn. Liền đem ở Lũng Thành cùng Tiếu Dung kết oán sự tình nói. Bao gồm đem Tiếu Dung xử lý chuyện này. Trương Cố cứng họng nghe xong một hồi. Há mồm câu đầu tiên lời nói lại là: Lâm Thanh Dương còn cùng ngươi ở bên nhau. Ở Tô Tần quái dị trong ánh mắt mới bỏ trong lời nói trọng điểm: Ếch cho nên ngươi đem cái kia Tiếu Dung cấp xử lý. Sau đó sợ Tiếu Đằng tới trả thù cho nên muốn ở ta bên này trốn không phải. Ngốc một đoạn thời gian, Tô Tần gật đầu. Ân, ta đây lập tức phái người cho ngươi đằng nhà ở, bất quá ngươi một nữ hài tử cùng phía dưới. Đám kia binh lính ở cùng một chỗ cũng không có phương tiện. Trương Cố nghĩ nghĩ. Đột nhiên khụ một tiếng. Ta bên kia nhưng thật ra còn có mấy gian một phòng. Bằng không ngươi liền trụ đến ta bên kia đi thôi. Bất quá liền sợ ngươi cảm thấy, vậy như vậy định rồi đi. Tô Tần đứng dậy lại đề ra một cái thỉnh cầu, có thể hay không phái hai người bồi ta trở về tiếp ta đồng đội. Trương Cố thấy Tô Tần như vậy, sảng khoái liền đáp ứng rồi. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, liền có hai cái binh lính không đợi truyền lệnh liền tệ tiến vào ngẩng đầu ưỡn ngực lớn tiếng nói: Liên trưởng, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho chúng ta đi. Tô Tần nhìn bọn họ liếc mắt một cái, phát hiện là Hứa Diệu cùng Tiền Tiểu Lâm Ni. Thấy Tô Tần nhìn qua hai người còn chiều năng nhích miệng cười, Trương Cố chừng mắt nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, vẫn là phất phất tay nói: Liền các ngươi hai cái đi thôi. Hai cái binh lính lập tức được rồi cái chào theo nghi thức quân đội. Cùng kêu lên nói là bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó liền cợt nhả đi theo Tô Tần chuẩn bị xuất phát. Tô Tần đi tới cửa, đột nhiên dừng một chút. Quay đầu đối đang ở nhìn theo nàng Trương Cố cười cười. Hảo hảo nghỉ ngơi. Trương Cố sừng sốt một chút. Sau đó cũng chiều nàng cười cười. Tô Tần ba người vừa ra khỏi cửa đã bị bao quanh vây quanh. Có mấy cái quen mặt tuổi trẻ binh lính tệ tiến lên đây. Đối với Tô Tần kêu to: Tô Tần, Tô Tần, là ta, ngươi nhận được ta sao? Hứa Diệu cùng Tiền Tiểu Lâm đại sửa ở Tô Tần trước mặt cợt nhả bộ dáng. Hai người một tả một hữu hộ ở Tô Tần bên người. Hứa Diệu bản một chương lược có chút ngăm đen mặt đối với những cái đó không ngừng xúm lại đây. Các binh lính nói: được rồi, chúng ta có việc gấp muốn làm. Dừng một chút, trong thanh âm mang chút vui sướng cùng khoe ra: Tô Tần muốn ở chúng ta này trụ một đoạn thời gian. Có chuyện gì trở về lại nói a. Những cái đó binh lính đều sửng sốt một chút, sau đó đều hoan hô lên. Nhưng là làm cho người ta không nói được lời nào chính là, này đó binh lính không những không tản ra, ngược lại còn hướng bên này tệ tễ. Sân bên ngoài có mấy người vừa lúc đi ngang qua nơi này. Trong đó một cái đi ở trung gian, khuôn mặt anh đĩnh, dáng người thon dài, ăn mặc một thân hưu nhàn vận động phục tuổi trẻ nam nhân nhìn đến trong viện người tệ người náo nhiệt thật sự, không khỏi dừng bước đối đi theo hắn phía sau một sĩ binh nói: Ngươi đi hỏi hỏi bên trong đang làm cái gì là trưởng quan, binh lính tuân lệnh, đi qua đi bắt quá một cái tệ ở cửa vào không được. Tiểu binh lính đặt câu hỏi. Ai, chiến hữu, bên trong làm gì đâu? Thức ăn kích thích Tư Lạp. Tiểu binh lính bị giữ chặt, tức khắc liền có một cái mặt khác binh lính nhân cơ hội tệ tới rồi hắn phía trước. Cái này liền Tô Tần đỉnh đầu đều nhìn không tới, tức khắc trừng mắt nhìn cái này kéo hắn binh lính liếc mắt một cái. Tức giận nói, chúng ta đang xem Tô Tần. Nói xong liền không hề để ý tới, lại hướng bên trong tệ tễ. Cái kia hỏi chuyện binh lính chạy chậm đi đến tuổi trẻ nam nhân trước mặt, kính cái lễ, trên mặt hơi mang chút mơ mịt nói, báo cáo trưởng quan, bọn họ nói là đang xem Tô Tần. Tô Tần, tuổi trẻ nam nhân hơi hơi dương hạ mi, rất có hứng thú hỏi, là người nào? Không biết. Tiểu binh lính cũng vẻ mặt mờ mịt, có thể là cái minh tinh đi. Lời kia vừa thốt ra, một cái khác binh lính liền nhịn không được nở nụ cười. Hiện tại khi nào a còn có người truy tinh? Nói xong cũng đối cái kia kêu Tô Tần có điểm tò mò. Liền hỏi, nam vẫn là nữ a? Đi hỏi chuyện tiểu binh lính lắc đầu, không biết. Không hỏi. Tuổi trẻ nam nhân đem Tô Tần này hai chữ ở trong miệng lăn hai vòng, trong lòng đối này nhân vật khó được sinh ra một chút tò mò. Lại nhìn thoáng qua trong viện đầu, lại vẫn là chỉ nhìn đến một mảnh ô áp áp đầu người. Vì thế cười đối với cái kia dẫn đường binh lính nói, hảo, dẫn đường đi. Căn cứ trường còn đang chờ đâu, tác giả có lời muốn nói. Dạo diễn đàn thời điểm nhìn đến tất cả mọi người đều đang nói làm thu, làm thu. Ta vẫn luôn cho rằng cái kia là tác phẩm cất chứa. Sau lại mới biết được là tác giả cất chứa. Sau đó điểm đi vào vừa thấy vì cái gì ta văn cất chứa nhiều như vậy. Cất chứa ta như vậy thiếu a? Là bởi vì ta không đủ manh sao? Hảo đi, ta chỉ có thể hạ tàn nhận dược. Làm thu chướng 30 cái đại vương ta liền nhiều càng một chương xưng sao dạng. Lấy này loại suy, 60 liền hai chương A. Những cái đó thúc dục càng các đồng chí hiện tại là yêu cầu các ngươi thời điểm đến lạp. Hết chương.